Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, vào miệng. Lối vào, BFG sự chú ý tất cả đều đặt ở Sophie trên người. Nhưng căn bản cũng không có chú ý tới, ở sau lưng của hắn, mọi cử động bị máy thu hình quay chụp hạ xuống. Sau đó đem hình ảnh truyền tống đến Diệp Thiên Hồ cùng Fox trước mặt. Hắn cũng tương tự không có phát hiện một viên nho nhỏ máy theo dõi trôi nổi ở trong không khí. Bị một loại sức mạnh vô hình mang theo, lặng yên không tiếng động mà bám vào ở hắn tay trái túi sách trên. Đem thảm còn có khỏa ở bên trong Sophie giao cho trên tay trái. BFG không có lại ngừng ở lại chỗ này ý tứ. Hắn đã bị loài người phát hiện, tuy rằng phát hiện hắn chỉ là một cô bé, hơn nữa tiểu cô nương này liền ở trong tay của mình. Đối với nhân loại, bao quát BFG ở bên trong hết thảy người khổng lồ kỳ thực đều là mang trong lòng kiêng kỵ. Bọn họ có lẽ có thời điểm có vẻ rất lỗ mãng, nhưng còn chưa là đều là cố ý muốn chết ngu ngốc. Cùng đã từng nhân loại không giống. Hiện tại nhân loại đã nắm giữ quá nhiều có thể đánh bại người khổng lồ vũ khí. Người khổng lồ tuy rằng nắm giữ cùng nhân loại so với to lớn hình thể, để bọn họ có thể dễ như ăn cháo giết nhân loại chết. Nhưng mà một khi bị thế giới loài người phát hiện sự tồn tại của bọn họ, cái kia to lớn hình thể kỳ thực cũng không thể cho bọn họ cung cấp quá nhiều ưu thế. BFG liền vẫn cảm thấy, một khi bị nhân loại phát hiện sự tồn tại của chính mình, này chút nhân loại tò mò nhất định sẽ bắt lấy hắn. Sau đó đem hắn làm tiến vào trong vườn thú, cùng hươu cao cổ, voi loại hình đồ vật giam chung một chỗ, cùng một đám tùm la tùm lum nhân xâm quan, ngẫm lại liền có thể sợ. BFG tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng cùng hắn to lớn hình thể không thế nào tương xứng chính là, hắn đồng dạng có phi thường nhạy cảm năng lực phản ứng. Nhanh chóng cất bước ở trên đường phố, hầu như không nghe được bao nhiêu hắn phát ra tiếng bước chân. Một cái dài mấy chục mét đường phố, mang theo Sophie, BFG rất nhanh sẽ biến mất ở cuối ngã tư đường. Lúc này, nhà sách lầu 2 Diệp Thiên Hồ cùng Forbes lúc này mới nhanh chóng đem máy thu hình cùng máy vi tính thu hồi đến, cũng không cần quá nhiều lo lắng gặp mất đi BFG tung tích. Ở 5 cây số bên trong, đặt BFG túi sách trên máy theo dõi gặp vẫn đem vị trí của hắn truyền tống đến Diệp Thiên Hồ nơi. Này, mà ở thành thị phức tạp hoàn cảnh, căn bản là không thể để cho BFG hết tốc lực tiến lên. Nhanh chóng thanh lý xong nơi này dấu vết sau khi Fox chủ động kề sát ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Hai tay ôm ở phía sau lưng hắn. Diệp Thiên Hồ nắm ở Fox thân thể. Ánh mắt hướng nàng ý thức một hồi. Tiếp theo thân ảnh của hai người lập tức biến mất ở trong phòng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đã xuất hiện ở nhà sách trên nóc nhà. Vào lúc này, người khổng lồ kia bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có máy theo dõi đại biểu cái kia cái điểm đỏ đang lóe lên. Hơn nữa chính đang nhanh chóng xa cách bọn họ nơi này. Xác định BFG phương hướng, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai khởi động thuấn di năng lực. Tiếp theo thân ảnh của hai người lần nữa biến mất. Sau đó ở bách 10 mét ở ngoài khác một chỗ mái nhà xuất hiện lần nữa. Dừng lại ngăn ngắn nháy mắt sau khi bóng người cũng đã xuất hiện lần nữa ở ngoài trăm thước khác một chỗ mái nhà. Cho dù BFG tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, lợi dụng thuấn di năng lực, mấy giây sau khi Diệp Thiên Hồ cùng Fox cũng đã xa xa mà nhìn thấy hắn linh hoạt địa ngang qua ở trên đường phố bóng. Người vẫn không có tới gần đi tới, Diệp Thiên Hồ chỉ là xa xa mà chuế ở phía sau. Chỉ cần bảo đảm không cho hắn rời đi tầm mắt của chính mình phạm vi là có thể. Hơn nữa xét thấy BFG minh mẫn thính giác, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần vẫn bao phủ bọn họ thân thể, làm hết sức hạ thấp hắn cùng Fox tồn tại cảm. BFG xem ra đã không biết lén lút tiến vào thế giới loài người bao nhiêu lần. Hắn phi thường am hiểu làm sao ở buổi tối trong đường phố che giấu mình. Mà theo ở phía sau Diệp Thiên Hồ, cũng có cơ hội tận mắt đến BFG làm người cảm thấy kinh diễm, xuất sắc mới có thể. Có xe trải qua thời điểm, ngồi xổm ở giao lộ đem áo choàng che lại, để cho mình ngụy trang thành vách tường. Có đường người trải qua thời điểm, thuận lợi đem đèn đường che khuất, đem mình ẩn giấu ở trong bóng ma, lại hoặc là núp ở trong buồng xe làm bộ hàng hóa. Thậm chí lâm thời tới một người kim kê độc lập để cho mình ở trong bóng tối xem ra cùng đại thụ gần. Như, tùy cơ ứng biến địa lợi dùng chu vi cảnh vật đến ẩn giấu đi chính mình. Hơn nữa cảm giác nhạy cảm càng là có thể làm cho hắn trước một bước phát hiện nhân loại. Bao nhiêu người căn bản liền không biết, chính mình ở trong lúc bất chi bất giác cũng đã cùng một cái người khổng lồ gặp thoáng qua. Rời đi đô thị tiến vào vùng hoang dã sau khi BFG triệt để thả ra tốc độ của chính mình. Dường như một cơn gió như thế nhanh chóng tiến lên, khi hắn từ một loạt đại thụ bên cạnh chạy qua thời điểm. Những người cao to cây cối đều bởi vì hắn chạy trốn thời điểm mang theo lên phong mà kịch liệt đung. Đưa, theo thật sát ở phía sau Diệp Thiên Hồ yên lặng ước lượng một chốc BFG tốc độ. Hiện tại cái này tên to xác tốc độ tuyệt đối đã vượt qua mỗi giờ 300 km. Tốc độ như vậy, bình thường máy bay trực thăng đều sẽ bị hắn dễ dàng quăng ở phía sau. Không thời gian bao lâu BFG liền đã tới cạnh biển. Sau đó một đường dọc theo đường ven biển tiến lên. Lúc mới bắt đầu, đi theo BFG mặt sau một đường thuấn di Diệp Thiên Hồ vẫn có thể phán đoán ra được bọn họ vị trí. Thế nhưng dần dần, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn mất đi có thể tham khảo tính. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể thông qua cái kia thuấn di số lần khoảng cách để phán đoán. Bọn họ lúc này kỳ thực cũng sớm đã rời đi nước Anh phạm vi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bọn họ kỳ thực vẫn luôn ở dọc theo đường ven biển tiến lên. Nếu như là ở trong tình huống bình thường, như vậy tiến lên phương thức, kết quả cuối cùng chính là vây quanh nước Anh chạy một vòng. Thế nhưng hiện thực nhưng là, bọn họ đã rời đi nước Anh phạm vi, cho tới ở nơi nào, e sợ ngoại trừ phía trước BFG ở ngoài, không có ai sẽ biết, người khổng lồ quốc lối vào, vốn là ở địa đồ ở ngoài địa phương, ở thế giới này, nếu như không có người khổng lồ chỉ dẫn. Coi như là đã tới một lần nơi này, cũng không cách nào lần thứ hai tìm tới người khổng lồ quốc lối vào. Đến sau đó, ngay ở Diệp Thiên Hồ cũng có chút không làm rõ được bọn họ tiến lên bao xa thời điểm. Một cái to lớn đám mây xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Coi như là ở trong đêm tối, cái kia đám mây cũng quá rõ ràng, bởi vì độ cao của nó phi thường thấp. Liền ngưng tụ ở trên mặt biển không tới 200 mét địa phương. Hơn nữa còn trong đám mây, thỉnh thoảng mà còn đang lóe lên ánh chớp. Thế nhưng là không nghe được tiếng sấm nổ vang. Phía trước BFG ở đến bờ biển phần cuối vách núi thời điểm bỗng nhiên nhảy lên. Tiếp theo liền dễ dàng rơi vào mấy chục mét ở ngoài một cái trụ đá đỉnh. Khi hắn một đường nhảy đến cái thứ ba trụ đá, cũng chính là cái kia đám mây biên giới thời điểm. Cái kia đám mây trung tâm tựa hồ mơ hồ địa hình thành một con đường tự đồ vật. Làm BFG bỗng nhiên nhảy vào cái lối đi kia. Hắn mang theo gió cuốn lên chu vi vân khí lập tức liền che khuất chỗ đó. Ngừng ở cái lối đi kia bên ngoài. Đứng ở cái thứ ba trụ đá đỉnh. Diệp Thiên Hồ thả ra tinh thần lực của mình cảm thụ một hồi. Chợt đối với trong lồng ngực Fox nói rằng, nơi này không gian có chút dị thường. Dị thường, gặp nguy hiểm sao? Fox nghiêng đầu nhìn gần trong gang tấc đám mây. Tương tự cũng là người khổng lồ quốc miệng lớn. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, không gặp nguy hiểm, chỉ có điều, loại này kỳ quái không gian rung động, chỉ sợ cũng là nhân loại không cách nào tìm tới người khổng lồ quốc chỗ mấu chốt. Đám mây mặt sau chỗ đó, kỳ thực cũng đã cùng thế giới loài người không còn một cái không gian. Mà hiện tại vị trí, có thể tính là hai cái không giống không gian trong lúc đó bước đệm khu. Chính là cái này bước đệm khu vẫn đúng là rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.